Buông ra em phù thủy kia. Tác giả: Nhị Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 855. Chương 855. Lực lượng cùng trách nhiệm. Giao phó xong tất cả mọi chuyện về sau, Laurent dùng tốc độ nhanh nhất trở lại nhà ngang, lại phát hiện mình còn đánh giá thấp Grazia để phòng tâm. Chỉ thấy một cái thân ảnh quen thuộc tựa ở 0825 cổng hành lang một bên. Đang một bên kể điện thoại, một bên quan sát dưới lầu bận rộn mỗi người một vẻ. Nàng mặc một bộ xám trắng giao nhau thương cảm, nửa người dưới thì là rộng rãi quần dài màu đen cùng cao giúp giày cứng. Lộ ra thanh xuân mà giàu có sức sống. Nếu như không phải biết đối phương thân phận chân thật, Laurent nhất định sẽ xem nàng như làm trong TV xuất hiện loại kia. Đã hoạt bát lại sáng sủa nhà bên thiếu nữ, cứ việc giờ phút này trên mặt của nàng có thể thấy một chút tức giận, nhưng không có trong trí nhớ âm lãnh cùng khắc bia cảm giác đến không nói. Cởi cái kia thân hoa lệ gấm vóc trường bào về sau, bộ này hiu nhàn giản lược vận động cách ăn mặc ngoài ý muốn cùng Wimbledon tam vương nữ, từng bích thủy nữ vương hòa hợp, nhanh đến cửa phòng miệng lúc, Grazia cũng chú ý tới Laurent. Cứ như vậy đi, ta còn có việc, cúp trước, nếu như về sau chỉ là muốn thuyết phục ta, xin đừng nên lại đánh tới. Bà Diệp gia lại nhắc tới phá dỡ chuyện, Laurent giả bộ như không có việc gì hỏi, không liên hệ gì tới ngươi. Nàng thu hồi điện thoại, lộ ra một mặt thần sắc hoài nghi. Ngươi đã đi đâu? Không phải nói muốn tắm sao? Ngươi biết đánh tan mùi vị khác thường có thế nào mấy loại phương pháp sao? Một loại là thanh tẩy, một loại là dùng một cái khác mùi vị che giấu. Hắn mặt không đổi sắc nói, gửi tông nhà ta cái kia tâm đầu bởi vì muốn lên học, vội vã dùng phòng vệ sinh, ta luôn không khả năng cùng với nàng tranh đi. Thế là liền nghĩ dứt khoát xuống chạy hai vòng, ra điểm mồ hôi cũng giống vậy. Kết quả không nghĩ tới thân thể này gần như không làm sao xuất mồ hôi. Khó trách võ đạo nhà nhìn qua luôn luôn sạch sẽ được a. Những này đều không trọng yếu. Trọng yếu là ta cũng không có chuồn êm, mà là liền đứng tại trước mắt ngươi. Không phải sao? Ngoặc kép, Grazia nhìn chằm chằm hắn một hồi lâu mới mở miệng nói. Ta không muốn can thiệp cuộc sống riêng tư của ngươi, nhưng quá mức phóng túng chính mình cũng không phải chuyện gì tốt. Huống chi, ở trong đó còn có giáo dục vấn đề. Cái gì? Laurent không khỏi sững sờ. Những nữ hài tử kia, Grazia nhíu mày nói, theo nhà ngươi đi ra những cái kia, ngươi liền không thể ở bên ngoài kết sao? Không phải mang vào nhà? Ta còn tưởng rằng ngươi quên trong phòng lấy cái vị thành niên tiểu cô nương đây. Laurent kém chút không có bị lời nói này sặc đến vì giấu giếm được re lơ. Hắn cố ý dịch ra thời gian, chờ may mắn băng đi trường học sau lại khiến cho Tazira nữ phù thủy tách ra ý thức, tiến vào mộng cảnh. Về phần những người khác xem không thấy cũng không trọng yếu. Chỉ là theo Grazia miệng bên trong nói ra lúc, lại thay đổi hoàn toàn cái ý tứ. Thật có chút võ đạo nhà tại thành danh sau sẽ trở nên chẳng phải kiểm điểm tiền cùng tên luôn. Luôn dễ dàng để cho người ta mê thử ta. Nhưng đừng quên, chúng ta là vì cái thế giới này mà chiến người. Nhất định phải thời khắc tệ lấy cao đấu trí, vĩnh không thư giãn, mà trầm mê ở sẽ chỉ làm thân thủ của ngươi bị cùn. Khụ khụ, ta hiểu được. Laurent mắt thấy đối phương muốn khai triển một thần nghĩ phẩm đức giáo dục, liền vội vàng cắt đứt nàng. Những này có khả năng về sau trò chuyện tiếp, trước hết để cho ta thay cái quần áo được hay không? Đừng chậm trễ xuất phát thời gian. Grazia không vui im lặng, trừng mắt liếc hắn một cái. Ngoặc kép, mau đi đi. Một phen quản lý về sau, Laurent cố ý mặc vào mới sắm đưa âu phục, tại Zeller ánh mắt kinh ngạc bên trong đi ra cánh cửa. Trước khi đi, hắn vẫn không quên đem tâm đầu làm tốt trứng tráng tươi cất vào giữ tươi trong túi, chuẩn bị trên đường hưởng dụng. Ngươi đây là thủ tại cửa ra vào Grazia trừng mắt nhìn. Lần thứ nhất đi tổng bộ, tự nhiên vẫn là chính thức điểm tương đối tốt. Laurent nhún vai nói, vậy cũng là tiến vào bên trong thể chế. Quá tùy ý có vẻ hơi không tôn trọng. Ngươi cảm thấy thế nào? Ha, tùy theo ngươi, nàng dắt, bất quá ta cũng không nghĩ tới. Ngươi mặc thành dạng này thế mà, cũng thật không tệ, đó là đương nhiên, tiền nào đồ nấy nha. Laurent trong lòng thầm nghĩ, cái này định chế quần áo có thể bỏ ra hắn không ít, ăn cướp phí. Dù sao người dựa vào ăn mặc, chỉ cần không phải xấu đến không có thuốc chữa, trang điểm một phen, lại mặc lên một thân thẳng quần áo cũng sẽ trong nháy mắt có hình. Huống chi thân thể này khung xương bản thân liền hết sức cân xứng. Tăng thêm mái tóc dài màu xám, đổi được hắn nguyên bản thế giới. Nói là tinh linh vương con đều có người tin. Hai người đi xuống lầu, đi ra tục, tại đường phố vừa chờ đợi một lát sau, một cỗ cỡ lớn xe buýt đứng tại trước mặt bọn hắn. Laurent chú ý tới, chiếc xe này không có treo biển số xe. Cửa sổ cũng đều bị màu đen vải mành chỗ che khuất. Hoàn toàn không nhìn thấy tình huống bên trong. Lên xe đi, Grazia thấp giọng nói, biết có phải là ảo giác hay không. Ánh mắt của nàng nghiêm túc rất nhiều. Laurent lên xe trang phục hiện thời làm lơ đãng bộ dáng. Hướng về phía phố dài một bên ngắm nhìn. Chỉ thấy Phyllis đã đưa tay cản lại một đài taxi. Xe cửa đóng lại về sau, xe buýt bên trong cũng không phải là giống hắn chỗ nghĩ như vậy lờ mờ không ánh sáng. Qua hai bên đường đèn mang toàn bộ lóe lên, trên chỗ ngồi lại vụn vặt lẻ tẻ mà ngồi xuống không ít người. Bọn hắn tạo hình phần lớn đủ loại, nhìn đơn giản giống là một đám hành vi nghệ thuật ra. Ít có mấy cái bình thường, cũng đều vùi đầu làm lấy riêng phần mình sự tình. Không có người nào cùng Grazia chào hỏi, cũng là Laurent bén nhạy chú ý tới. Từ khi sau khi lên xe, liền có mấy tên đưa ánh mắt nhắm ngay hắn. Hắn không có hảo ý, cảm giác có chút rõ ràng. Grazia cũng không có nói nhiều một câu, khác thường kéo Laurent tay, trực tiếp mang theo hắn hướng về sau bài đi đến. Những người này không phải đồng nghiệp của ngươi. Sau khi ngồi xuống hắn nhỏ giọng hỏi. Võ đạo gia hiệp hội cũng không phải công ty. Grazia lườm hắn một cái. Người trên xe phần lớn giống như ngươi, là mới nhập môn giác tỉnh già. Ta cũng là lần đầu thấy nhiều như vậy. Laurent thoáng có chút kinh ngạc. Hắn đại khái đếm, trong xe không sai biệt lắm ngồi 20 người. Quả thật có chút nhiều. Lần trước ta đi hiệp hội lúc chỉ có 5-6 người. Nhưng mà cái này cũng không kỳ quái. Grazia hồi trở lại nói. Cứ việc người bình thường đối thế giới biến hóa hoàn toàn không biết gì cả. Nhưng nắm giữ tự nhiên chi lực giác tỉnh giả luôn có thể phát giác được một chút thay đổi. Còn nhớ rõ ta trước đó đã nói sao? Không phải hết thảy giác tỉnh giả đều sẽ đứng tại chúng ta bên này. Phái trung gian cũng không so hiệp hội võ đạo nhà ít hơn bao nhiêu. Mà bây giờ ăn mòn tăng lên, càng ngày càng nhiều đọa ma giả xuất hiện, đều khiến tình cảnh của bọn hắn càng nguy hiểm. Sau này đảo hướng hiệp người biết tất nhiên sẽ càng ngày càng nhiều. Cho nên trên xe đại bộ phận đều là hoang dại võ đạo nhà, hoặc là nói là tán tu. Hình dáng rất chuẩn xác. Grazia giơ lên khóe miệng. Ta đoán 10 phần đi. Nhưng mà ngươi cùng ta bí mật nói có khả năng. Tuyệt đối đừng tại trước mặt bọn hắn nói như vậy. Những người này sở dĩ không muốn gia nhập hiệp hội, chính là bởi vì không muốn nhận ước thúc một người bình thường có được lực lượng về sau. Nếu như tâm tính không chính xác, rất dễ dàng sinh ra một loại hư ảo tự ngạo, cho là mình mới là bất phàm người. Này không chỉ có trở ngại tiến bộ của bọn hắn, cũng sẽ khiến cho tính tình của bọn hắn trở nên hết sức cổ quái. Cuối cùng điểm này ta đã cảm nhận được, Laurent lơ đánh nói, trước kia liền phát sinh qua dạng này tấn công, gia nhập hiệp hội hoang dại, võ đạo nhà tại một lần săn giết nhiệm vụ bên trong giết chết mấy tên đồng hành hiệp hội thành viên. Ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Cuối cùng là chấn thủ, ra mặt mới đem tiêu diệt. Cho nên nếu là bọn họ có khiêu khích tiến hành, đem làm như không thấy được là được rồi. Trong hiệp hội bộ đội loại hành vi này là nghiêm trị không? Tha, Hoàng Dại Giác tỉnh giả có mạnh như vậy. Những người này gặp thường đến đọa ma giả tập kích. Tại kinh nghiệm thực chiến cùng khẩn cấp phán đoán bên trên sẽ so mới giác tỉnh giả mạnh lên không? Ít, nhưng chỉ cần ngươi siêng năng luyện tập, ít trầm mê ở, tốc độ phát triển sẽ so với bọn hắn thực sự nhanh hơn nhiều. Dù sao bọn hắn bị tục sự điểm đi quá nhiều tinh lực. Nói đến đây, Grazia khẽ thở dài. Tự nhiên chi lực là thần linh giao phó chúng ta tự vệ thủ đoạn, mà không phải dùng để cướp đoạt người khác công cụ. Nếu như không cách nào ngăn cản ăn mòn, toàn bộ thế giới cũng có thể không còn tồn tại. Rất nhiều người đang hưởng thụ lực lượng mang đến khoái cảm đồng thời lại quên lãng trách nhiệm của mình. Câu nói này hơi có chút cảm giác đã từng quen biết. Laurent suy nghĩ một chút. Có lẽ tại hơn 800 năm trước, những cái kia ý thức được ma quỷ nguy hại nữ phù thủy. Cũng là tại dạng này tâm cảnh bên dưới thành lập được Liên Hiệp Hội A. Không biết chạy được bao lâu, ngoài cửa sổ bỗng nhiên an tĩnh lại, bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát trở nên hùng hậu mà chỉ một. Tựa như là một mình chạy tại trống trải trong đường hầm, lại hơn phân nửa cái nghiêng về sau. Xe buýt rốt cục cũng ngừng lại, ngay tại Laurent coi là tới mục đích thời khắc, thân xe hơi hơi lắc một cái, tiếp lấy một cỗ rõ ràng mất trọng lượng cảm giác theo trong lòng dâng lên. Cỗ xe phảng phất chìm vào dưới mặt đất. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế hay.